One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 448, Địa Tinh Vây Công. Phàm là tất cả nghe qua Pharaoh cái này nụ hôn của tử thần âm luật người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót. Nhưng là, đối với Hakuen đến nói thật có hiệu quả a. Ma âm quấn tai, thậm chí còn không ngừng tràn vào đến Hakuen trong thân thể. Không ngừng đánh thẳng vào Hakuen não hải. Nhưng là những này ma âm lại không cách nào dung chuyển Hakuen não hải thế giới. Hoặc là nói, ma âm lực sát thương còn chưa đủ. Loại này tinh thần loại công kích. Đối với Hakuen tới nói hiển nhiên là không đủ. Cái gì? Vô hiệu a. Pharaoh trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Mà ở thời điểm này, không dung Pharaoh còn có càng suy tư nhiều thời gian, bởi vì Hakuen đã hướng phía hắn bên này nhanh chóng đánh sâu vào tới. Hóa đá mát, ông, từ Hakuen trong đôi mắt thình lình trùng kích ra hai đạo màu xám tia sáng. Pharaoh tốc độ vẫn là tính rất nhanh. Cả người hắn trực tiếp ngưng tụ ra một mặt to lớn màu xám tấm chắn. Ngăn cản tại trước mặt mình. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Pharaoh tấm chắn trực tiếp vỡ vụn ra. Sau một khắc hóa đá tia sáng cũng đã trùng điệp trùng kích đến Pharaoh trên thân. Xoạt xoạt, nương theo lấy Pharaoh bị hóa đá tia sáng trúng đích. Thân thể của hắn không khỏi trong nháy mắt trực tiếp biến thành hòn đá. Hakuen trong đôi mắt không khỏi kích lan ra một đạo tinh mang. Lập tức cả người hắn trực tiếp vọt qua. Phanh, lập tức liền nhìn thấy hết thảy trước mặt đều đi theo vỡ vụn ra. Một quyền này là rắn chắc trúng đích. Cũng bởi vậy bị hóa đá Pharaoh lập tức liền hóa thành vô số bột mịn. Ân, không biết vì cái gì. Tại giải quyết Pharaoh về sau, Hakuen cảm thấy vẫn còn có chút không đối. Không đối, Pharaoh còn chưa chết. Hakuen mộ địa quay đầu. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy Pharaoh trực tiếp xuất hiện tại Hakuen sau lưng vị trí. Bell of Curse, đây là Pharaoh lớn nhất áo nghĩa. Nương theo lấy hắn phun trào thời điểm, liền nhìn thấy thân thể của hắn không ngừng ngưng tụ ra vô số đấu khí quang mang. Ong ong, giờ khắc này tại lực lượng cường đại dẫn dắt phía dưới. Toàn bộ Lost Canvas bỗng nhiên bị một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cho rung động bao phủ lại. Phốc phốc, sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen thậm chí đều không cách nào khống chế thân thể của mình. Trái tim của hắn cũng tại cái này cỗ lực lượng cường đại dẫn dắt phía dưới trực tiếp bỏ vào cán. Cân nghiêng bên trên cân nhắc. Nếu như không thể cân bằng lời nói đối thủ thân thể liền sẽ tan thành mây khói. Xoạt xoạt, Pharaoh trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Không cách nào cân bằng. Tan thành mây khói. Sao? Pharaoh bỗng nhiên hư không một chỉ. Đồng thời nhìn xem Hakuen phương hướng chạy liệu nở nụ cười. Ân, Hakuen lạnh lùng. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể mình trái tim trống rỗng vị trí bỗng nhiên bổ. Xung lên vô số lực lượng. Với lại lực lượng này đều không thể đụng phải Hakuen khống chế. Sau một khắc, Hakuen thân thể cũng đã âm vang nổ tung ra. Chính như Pharaoh nói tới, Hakuen hôi phi yên diệt. Mà hết thảy này cũng không phải nói Hakuen chủ quan còn là như thế nào. Nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Pharaoh Balan of Curse có siêu nhiên thoát tục lực lượng. Ô ô, cái này địa ngục huyền Cerberus thân thể cũng bắt đầu đi theo đang run rẩy. Trong đôi mắt cũng tất cả đều là run rẩy chi sắc. Hakuen đã bị Pharaoh cho giết chết, mà xem như kẻ phản bội cùng tiến vào trung ương lĩnh vực xâm phạm người. Pharaoh tất nhiên là sẽ không bỏ qua đây hết thảy. Cũng bởi vậy Cerberus đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Hừ hừ, Pharaoh không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhưng mà nét mặt của hắn liền làm sao cứng ngắc tại nơi đó. đồng thời biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Hakuen thế mà ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp sống lại. Cái này sao có thể? Pharaoh không thể tin được. Rõ ràng vừa rồi đều là đã tan thành mây khói người. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, lúc này hắn thế mà còn có thể lại lần nữa sống lại. Ô ông, nhìn xem Hakuen chết rồi sống lại, Cerberus đều đi theo thập phần hưng phấn tê giống lên, đồng thời sau ánh mắt đều rất hưng phấn nhìn xem Hakuen. Hakuen thần sắc lạnh lùng, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Pharaoh, nhìn minh giới còn là có rất nhiều chỗ khác nhau chỗ tầm thường. Đến ít rất nhiều Spectre chiêu thức liền để người không thể khinh thường. Pharaoh tất nhiên là đã không có bất cứ cơ hội nào. Pharaoh tốc độ phản ứng rất nhanh. Hakuen thậm chí đều còn không có động liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp một cái lắc mình. Ý đồ lại lần nữa sử dụng ma âm đối Hakuen tiến hành công kích. Pharaoh nhanh, nhưng là Hakuen tốc độ lại là càng nhanh. Phanh, Pharaoh thân thể ầm vang tại Hakuen trùng kích phía dưới vỡ vụn ra. Vô số máu tươi đi theo phun phun tới, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Ầm ầm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Sau một khắc cả người hắn cũng đã nhanh chóng phân tán ra IBM đối Pharaoh thân thể tiến hành thôn. Phệ, cho tới bây giờ, đây cơ hồ liền là Hakuen chiến đấu thói quen. Mỗi lần tại đánh chết địch nhân về sau hắn đều sẽ đối hết thảy lực lượng tiến hành hấp thu. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 544. Hệ thống thanh âm vang lên, mà đang hấp thu đầy hết thảy lực lượng về sau, Hakuen cả người lại là không nói thêm gì, hắn đi thẳng tới Cerberus trên lưng, đồng thời ra hiệu Cerberus hướng phía thứ ba ngục mà đi. Tại thứ hai ngục cùng thứ ba ngục ở giữa tồn tại một mảnh lớn như vậy mặt đất màu xám. Bất quá dạng này không gian khu vực tại minh giới bên trong vẫn là thuộc về mười phần bình thường. Thật nếu nói, minh giới không gian thế nhưng là so cửu châu đại địa còn bao la hơn. Chỉ là trong đó rất nhiều đều là hoang vu chi địa. Sinh tồn điều kiện thật là quá kém. Cho nên nói Hades mới sẽ nghĩ đến nương tựa theo lực lượng của mình đi thống trị hết thảy. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể hoàn toàn nương tựa theo ý chí của mình đi làm việc tình. Cho đến lúc đó, liền xem như chư thần, cũng tất nhiên là muốn nghe hắn hào hô hô. Đang lúc Hakuen tại Cerberus dẫn đầu dưới tốc độ rất nhanh ở chỗ này xuyên qua thời điểm. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện 5 tên Spectre. Cái này 5 tên Spectre toàn bộ đều là địa tự ma tinh Spectre. Thực lực của bọn hắn cũng đều là tồn tại tiết tấu. Từ trái hướng phải theo thứ tự là vui tinh, hình tinh, địa cuồng tinh, nô tinh, dấu tinh. 5 tên địa tự ma tinh giờ phút này đều nhìn về Cerberus phương hướng. Đồng thời thần sắc lộ ra 10 phần ngưng trọng. Tới, chuẩn bị sẵn sàng. Nô tinh nói ra, đám người cũng đều là nhẹ gật đầu. Sau đó đang nhìn Cerberus cách bọn họ còn có 1000 mét thời điểm. Bọn hắn trực tiếp hóa thành 5 đạo tàn ảnh, điên cuồng hướng lấy Cerberus cùng Hakuen phương hướng trùng điệp xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.